Tiên ma đồng tu, chương 1474, gian tế bán đứng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn về vô sỉ cùng không biết xấu hổ, 100 đỗ thuần cộng lại cũng hắn đánh không lại Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như không phải Đỗ Thuần ngăn cản, Diệp Tiểu Xuyên thật sự hội ở trước mặt nàng, tại trước mặt mọi người để Đỗ Thuần kiểm tra tiểu huynh đệ của hắn có phải hay không đã từng bị dùng qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Đỗ Thuần mãnh liệt đạp một vị đồ vô sỉ thời điểm, một vệt ánh sáng ảnh từ nơi không xa Thất Minh Sơn phương hướng bay nhanh mà đến, rất nhanh ngoài 10 dặm cảnh giới đệ tử thì có phản ứng. Sở Thiên Hành ngự không bay lên, giữa không trung cản được đạo kia quang ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Thiên Hành nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Phạn Thiên, nói. Phạn Thiên đạo hữu, không biết lần này đến đây cái gọi là cớ gì? Hẳn là ngũ hành kỳ người đã đến. Phạn Thiên chắp tay nói. Sở đạo hữu, chúng ta vừa mới nhận được tin tức tương tây tứ đại gia tộc mấy trăm cao thủ, đã đến phụ cận, nhất định là hướng về phía các ngươi chính đạo mà đến, tại hạ phụng quỷ trưởng lão chi mệnh, đặc biệt đến thông chi các ngươi cẩn thận ứng phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Thiên Hành sắc mặt biến đổi, nói, thật đúng, Phạn Thiên nói, có lẽ đã cách này chưa đủ 30 dặm. Chắc chắn 100, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Thiên Hành cũng chưa kịp cảm tạ mật báo Phạn Thiên, quay đầu liền hướng phía dưới bay đi, đồng thời phát ra cảnh báo tín hiệu. Thương Vân môn đệ tử từ khi tiến nhập Ngư Long trại, vẫn đang âm thầm đề phòng tương tây cản thi tượng hơn một tháng qua, những cái. Kia cản thi tượng cũng không có đối với bọn họ ra tay, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đuổi tới ở đây đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được hai ngắn một dài thét dài cảnh báo, đang cùng Đỗ Thuần đánh nhau ở cùng một chỗ đại chiếm tiện nghi Diệp Tiểu Xuyên, lập tức liền bắn lên. Sẽ không vô duyên vô cớ cảnh báo, đây là địch tập kích tín hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa mới nhảy lên, trở tay liền rút ra sau lưng vô phong thần kiếm, hô lớn. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm, vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào, cúi đầu vừa nhìn, trong tay vô phong kiếm liền một cái chuôi kiếm, vừa rồi khí phách lập tức toàn bộ bên cạnh lọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mắng to một tiếng, tâm niệm thúc giục, vô phong kiếm mũi kiếm lập tức xuất hiện, huyền thanh sắc kiếm quang bao phủ toàn thân của hắn. Gocchuyenaudio.com, đều là tinh anh đệ tử, những người khác phản ứng tự nhiên cũng không chậm, tại Diệp Tiểu Xuyên vô phong kiếm mũi kiếm xuất hiện một khắc này, siêu siêu siêu. Vài đạo kỳ quang liền từ trên mặt đất bắn tới giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược thấy Sở Thiên Hành cấp tốc bay tới, nói. Sở sư đệ tình huống như thế nào? Sở Thiên Hành kêu lên. Không tốt, chúng ta bị tương tây tứ đại gia tộc cản thi tượng bao vây. Đã chưa đủ 30 dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bọn người còn tưởng rằng là ma giáo đột kích đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là tương tây cản thi tượng. Diệp Tiểu Xuyên nói, mệnh lệnh bên ngoài sở hữu chạm gác ngầm ánh mắt lui về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài liền 7-8 cái chạm gác ngầm, nhận được tin tức phía sau lập tức trở về rút lui. Đã sờ đến chính đạo đệ tử đóng quân nơi chú quân nằm Ngưu Phong hơn 10 dặm tương tây cản thi tượng đang chuẩn bị tập kích, bất ngờ chính đạo chợt phát hiện vài đạo quang mang siêu siêu siêu theo trong rừng bay lên, hướng phía nằm Ngưu Phong vọt tới, xa xa còn truyền đến chính đạo cảnh báo thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này cản thi tượng lập tức biết rõ, đánh lén là không được, những thứ này chính đạo đệ tử trẻ tuổi đã phát hiện nhóm người mình. Theo một tiếng bén nhọn thét dài, Càn Thi Tượng đám bọn họ xé mở ngụy trang trên người, nhao nhao ngự không dựng lên, lúc này nằm nghiêu phong bốn phía đều xuất hiện Càn Thi Tượng, nhân số rất nhiều, ít nhất cũng có 400-500 người nhiều, đem nằm nghiêu phong bao bọc vây quanh. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn bị vây, tâm liền trầm xuống, hắn chuyện lo lắng nhất tình vẫn là đã xảy ra, họa từ trong nhà, nội bộ mâu thuẫn, nếu như không có gian tế, tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng không có khả năng tại cầu vồng thất sắc chướng bao phủ xuống, tại đây phiến mênh mông trong núi lớn, chuẩn xác vây một cái trong đó không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu hút ngọn núi nhỏ. Cái này gian tế, có lẽ là tại giữa trưa ly khai Huyền Thiên Tông, phiêu miễu các trong hàng đệ tử có lẽ ngay tại hiện tại bên cạnh của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng quần áo và trang sức đều không sai biệt lắm, đầu đội mũ rộng vành, mặc áo gai, đại bộ phận người trên người còn hất lên phòng như mưa áo tơi, nguyên một đám khuôn mặt cũ kỹ tựa như cương thi. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên không cùng Tương Tây Càn Thi Tượng đã từng quen biết, chẳng qua là nghe nói bọn hắn tu luyện công pháp cùng nuôi dưỡng thi chi đạo cùng vong linh pháp thuật so sánh tiếp cận, hiện tại xem ra, đồn đại không phải hư. Nguyên một đám mặt không biểu tình ăn nói có ý tứ cùng tu luyện vong linh pháp thuật Huyền Anh không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Thương Vân Môn cùng Già Diệp Tự 19 người, trong đó Thương Vân Môn đệ tử có 13 người, Già Diệp Tự đệ tử 6 người, giờ phút này toàn bộ vây ở cùng một chỗ tạo thành một cái vòng phòng ngự. Bọn hắn cái này 19 người, tu vi thấp nhất Chu Trường Thủy, Lưu Đồng đám người, đó cũng là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, những người khác đa số đều linh tịch cảnh giới, đừng nhìn ít người, giờ phút này cũng là không uổng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi tại 100 dặm bên ngoài còn có phiêu miễu các Huyền Thiên Tông, Thiên Sư Đạo ba phái đệ tử 36 người, chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang, đợi viện quân chạy đến, không chuẩn còn có thể cực hạn giết lại. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên duy nhất lo lắng đều là cái kia gian tế có thể hay không đem Huyền Thiên Tông cùng phiêu miễu các vị trí cũng cho tiết lộ, không chuẩn bọn hắn hiện tại đối mặt cũng loại này cục diện chờ đợi mình người này đi cứu bọn hắn đâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm Tương Tây tứ đại gia tộc sớm đã bị Thiên Diện Môn dư nghiệt khống chế, tăng thêm bọn hắn quanh năm càn thi, luyện thi, nguy hại nhân gian, tại tiến vào Thập Vạn Đại Sơn lúc trước liền cân nhắc đến tứ đại gia tộc sẽ đối với Thương Vân Môn đệ tử bất lợi, hắn đã sớm âm thầm quyết định tứ đại gia tộc không đến tìm phiền toái cũng liền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thôi, nếu như bọn hắn dám đến, Diệp Tiểu Xuyên liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhiều năm như vậy chỉ giết một cái phệ hồn lão yêu, không có nghĩa là Diệp Tiểu Xuyên không có thực lực giết người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi của hắn, phối hợp hắn thần kiếm, đều muốn giết người, chẳng qua là nháy mắt sự tình. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có đem chính mình hoài nghi trong đội ngũ có nội gian sự tình nói cho mọi người, hiện tại cũng không thể để mọi người giữa lẫn nhau nghi kỵ. Hắn nhìn thoáng qua bên người mọi người, sau đó cười đối Giới Hiền nói. Giới Hiền sư huynh, những thứ này Càn Thi dư nghiệt hôm nay chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi lát nữa tiểu đệ ta muốn tế ra tàn sát chi nhận thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, đoán chừng hội tạo hạ rất nặng sát nghiệt, đến lúc đó còn phải phiền toái chư vị già Diệp Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh, nhiều niệm mấy lần vãng sinh chú, giảm bớt tiểu đệ tội nghiệt a, Giới Hiền hòa thượng chắp tay trước ngực nói ra. A-di-đà Phật thiện tai, hàng ma biện hộ, bảo hộ muôn dân trăm họ, vốn là chúng ta tu chân chi nhân bổn phận, nhiều ít sát nghiệt Phật tổ đều khoan dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy là tốt rồi, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giờ này khắc này vẫn còn ở chuyện trò vui vẻ, theo mặt phía nam đi ra một cái khô héo trung niên nhân, tướng mạo kỳ cổ, xương gò má lồi ra, trên mặt còn có một khỏa rất lớn nốt ruồi. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khàn khàn nói, sắp chết đến nơi, vẫn còn ở này nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nhìn thấy người này, Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhập đồng thời biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu chỉ thiên kêu lên, là ngươi, Hạo A, một năm qua này ta một mực ở nghe ngóng tin tức của ngươi, không nghĩ tới chúng ta hôm nay lại gặp mặt. Ninh Hương Nhược giờ phút này trong mắt ánh mắt cừu hận lập lòe, giết sư chi thù, không đội trời chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, lại thấy cừu nhân, làm sao có thể buông tha. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiểu sư muội, người này là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, hắn chính là lúc trước thi ti tiện thủ đoạn đem ta cùng với Ninh sư tỷ bắt chính là cái kia thiên diện môn yêu nhân. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, đối Ninh Hương Nhược nói. Ninh sư tỷ, ngươi muốn làm tĩnh thủy sư bá báo thù, liền chằm chằm ra cái này yêu nhân. Nói xong, vô phong kiếm run lên, thần kiếm bát thức thúc dục đầy trời lập tức hình thành, siêu siêu siêu hướng phía chu vi càn thi tượng kích xạ mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.